Xin chào anh em nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Truyền Đề Kỳ ở trên YouTube. Và hôm nay thì Phong mới lên được tập 5. Hôm qua thì mình bị nhiều việc quá, mình lên rồi nhưng mà không thể live stream được. Thì Phong xin chào RMVN nhé, cho đi mạo phạm ạ. Hôm nay lên hơi sớm nên không biết có anh em nào vào nghe không. Anh em vào nghe thì cho Phong một like video nhé, và bộ truyện mới giúp Phong tăng tương tác với bộ truyện và với kênh thêm một chút mọi người nhé. Xin chào anh Tuấn ạ. Quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta thấy là Lý Sĩ Kính đã đột phá Chu Hành Luân và đạt đến cái bước tiến quan trọng trong cái tu luyện. Và cùng lúc đó thì Tương Nguyên Bạch là phong chủ của Thanh Trì Tông đã tình cờ phát hiện ra một pháp lực từ Lý gia bay ngang qua Đại Lê Sơn, và thấy ba người có linh căn dẫn một cái thôn phàm nhân thì hắn nghi ngờ là có một cái tu sĩ tiền bối đã từng để lại hậu duệ ở đây. Sau khi hiện thân và xác lập cái quyền quản lý khu vực cho Lý gia thì Tương Nguyên Bạch đã ngỏ ý thu nhận Lý Sích Kính làm đệ tử, và Lý gia đã đồng ý chào tiễn Lý Sích Kính lên đường. Lý Sích Kính đã chính thức rời thôn và theo dư phụ bước vào thế giới tu tiên. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến của tập ngày hôm nay nhé. Phong xin chào Linh Ngọc ạ, chào Phúc Phạm, chào Công Lập nhé. Nghe đi ORMVN, nghe ủng hộ anh đi. Chuyện này cũng khá là hay đấy, nó có chiều sâu hơn Lục Tiên Ký rất là nhiều. Cảm ơn bạn Công Lập nhé. Anh em chịu khó like video và tương tác comment giúp Phong nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Xích Tâm Tí đã có nhé. Lý Thông Nhai từ Lê Xuyên Khẩu đi về. Sau lưng Lý Diệp Sinh một tay cầm vải vóc, một tay cầm bút than, cẩn thận đang ghi chép cái gì đó. Lê Xuyên Khẩu bị hạn hán hơn 10 năm trước, vẫn chưa hồi phục, chỉ có hơn 100 hộ gia đình, thực sự là quá đáng thương. Lý Thông Nhai vừa đi, quay đầu nói với Lý Diệp Sinh. Ca, chúng ta rất rõ tình hình đất đai trên Lê Xuyên Khẩu, dân chúng cũng không thiếu ăn mặc, sao lại thuế ruộng thấp thế? Lý Diệp Sinh cung kính đáp lời, thu hồi bút than trong tay, lại cúi đầu thấp giọng. Dù sao cũng sẽ phái người đến phụ trách việc này, nhưng mà Lý gia thực sự không có ai có thể đọc và viết chữ, không cần lo. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của Diệp Sinh, Lý Thông Nhai vẫy tay thi pháp tịnh y thuật, lau sạch bụi bẩn ở trên người, bình tĩnh trả lời. Phụ thân cùng Hạng Bình sẽ an bài tốt thôi. Lê Kính Thôn có 229 hộ, Lê Xuyên Khẩu có 101 hộ, Kính Dương Thôn có 297 hộ, Lê Đạo Khẩu có 158 hộ, tổng cộng là 785 hộ và 4.280 người. Lý Thông Nhai và mấy người khác đều ngồi ở chính viện của Lý gia. Lý Diệp Sinh đứng ở trước cửa viện đọc to lên những con số trên tấm vải. 4.280 người, mỗi hộ 3 người trẻ khỏe, chắc chắn sẽ có một vài người có linh khiếu. Lý Hạng Bình tựa vào trước bàn gỗ, trầm giọng. Diệp thị Trư tộc lão đêm qua đến nhà cầu xin Diệp Sinh, mà muốn khôi phục được tổ họ. Lý Diệp Sinh nhìn mấy huynh đệ và cười gượng nói, tổ họ? Lý Thông Nhai ngẩng đầu lên và nghi ngờ hỏi. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Lý Thông Nhai, Lý Mộc Điền ho khan một tiếng giải thích. Diệp thị gia tộc vốn là chi mạch của Lý gia chúng ta, nhưng mà sau này phạm phải lỗi lầm, toàn bộ chi tộc bị đuổi khỏi Lý gia, đổi họ thành Diệp. Vốn dĩ hai nhà không đề cập tới chuyện này, nhưng hôm nay thấy Lý gia có tiền duyên, Diệp thị liền vội vàng muốn nhận thân, muốn đổi lại họ Lý. Nghe xong, Lý Diệp Sinh cũng gật đầu. Hắn cũng mới đêm qua nghe được tộc lão khóc lóc nói ra cố sự. Diệp gia tộc lão khóc như là mưa. Nếu không phải là Lý gia mới có tiền duyên, Lý Diệp Sinh còn nghĩ rằng người này thực sự trung thành với gia chủ nữa. Nếu như Diệp gia tộc có người nào xuất hiện linh khiếu, thì cho phép chi đó đổi lại họ Lý, trở thành chi mạch của Lý gia. Lý Hạng Bình nghe xong Lý Mộc Điền giải thích, lúc này trả lời Lý Diệp Sinh, bảo hắn đi nói rõ với tộc lão kia, rồi quay đầu hỏi Lý Mộc Điền. Phụ thân, người phụ trách những ngôi làng này, Trần Nhị Ngưu là người thông minh và có năng lực, lại là người chạy nạn từ Lê Xuyên Khẩu, thì cử hắn đi Lê Xuyên Khẩu. Kính Dương Thôn có nhiều hộ giàu có nhất, phải cử người tới cẩn thận, để nhâm thúc của người đi thử đi. Lý Mộc Điền nhấp một ngụm trà tiếp tục nói. Lê Đạo Khẩu tiếp giáp cổ Lê Đạo, có nhiều nạn dân chạy nạn, tình hình phức tạp nhất. Hứa Văn Sơn là một kẻ danh ma, để hắn dẫn theo một đám nạn dân đi qua đó đi. Phụ thân suy nghĩ thật là kỹ lưỡng. Lý Hằng Bình gật đầu, cầm lấy pháp môn trồng linh thực ở trên tay nhìn. Việc cấp bách nhất là vẫn dùng quyền tầm linh thuật này để tìm địa mạch của các làng, sớm tìm ra những linh điền để trồng linh đạo và bạch nguyên quả xuống. Lý Xích Kính ngồi trên chiếc phi tòa, nhìn xuống dưới đại địa rộng lớn, còn những ngôi nhà thì nhỏ bé không nhìn rõ hình dáng. Thành trì vĩ đại mờ dần ở phía xa, nỗi buồn xa nhà ngay lập tức bị đẩy ra sau đầu, ở trong lòng hào hứng không ngừng. Đại trượng phu Lâm Thừa Phong Lãm Nguyệt cầm kiếm thiên hạ, bay được hơn 2 tiếng đồng hồ, Lý Xích Kính bỗng thấy trước mắt hiện ra một dãy núi cao chót vót. Ở trong núi có đình đài lầu lầu gác liên miên bất tận, nhìn tiên gia đại phái uy nghi. Những đàn tiên hạc bạch đều bay lượn ở trong dãy núi. Từ Nguyên Bạch ở bên cạnh cũng không còn nẹo, không còn nhắm mắt điều tức, vùng tay ném ra một tấm lệnh bài, im lặng chờ đợi. Nguyên lại là Nguyên Bạch sư thúc quay về. Một con bạch hạc từ từ dừng lại trước mặt Lý Xích Kính, ngậm lấy lệnh bài tò mò. Đứa bé này là... Lý Xích Kính lần đầu tiên gặp tiên thú biết nói tiếng người, khẩn trương đến nói không ra lời nữa. Từ Nguyên Bạch cười nói, đệ tử mới của ta ở Thanh Tuệ Phong. Chúc mừng sư thúc. Tiên hạc chúc mừng, nói xong hai cánh nhẹ nhàng đập, một tấm màn sáng trong suốt từ từ mở ra một khoảng trống trước mặt hai người. Lý Xích Kính lúc này mới nhận ra giữa đất trời có một cái lồng lớn, gần như là trong suốt, chắc chắn bao quanh Thanh Chỉ Tông Sơn Môn, tạo ra sự phân biệt giữa nội ngoại linh khí. Bước vào Thanh Chỉ Tông, Lý Xích Kính ngay lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái, linh khí nồng đậm quá. Nhìn thấy Lý Xích Kính kinh ngạc, Tiêu Nguyên Bạch cười nói, đây là Thanh Chỉ Tông thiên nguyên nhất đạo linh trận, kỳ diệu vô cùng, ngăn cách nội ngoại, khiến cho các mạch linh mạch của núi Thanh Chỉ chỉ dành riêng cho phái Thanh Chỉ. Với sức mạnh của trận pháp, chỉ cần có chút cơ cảnh tọa trấn, từ phủ tu sĩ cũng khó lòng xâm phạm. Kỳ diệu thật đấy, Lý Xích Kính khẽ nói, nhưng mà trong lòng thì thầm nghĩ, không biết trận pháp này có thể học được không? Nếu được thì nhà ta hộ sơn cũng có thể bố trí một cái. Nhìn Lý Xích Kính mơ màng, Tiêu Nguyên Bạch cho rằng hắn bị rung động, tiếp tục nói, tu tiên bách nghệ, trận pháp, đan dược, pháp khí, phù lục, ngự thú, do mạch đủ loại, diệu kỳ vô biên, tốt nhất nên chọn một cái để tu hành đi. Sư phó, ngày tu là cái nào trong tu tiên bách nghệ? Lý Xích Kính tò mò hỏi. Thanh Tuệ Phong trong Thanh Chỉ 36 phong luôn nổi tiếng với kiếm pháp. Tiêu Nguyên Bạch ngẩng cao đầu tự hào trả lời, vậy ra là thế. Lý Xích Kính tỉnh ngộ gật đầu, nhìn về phía thanh bảo kiếm bên hông Tiêu Nguyên Bạch. Vì thế vì sự tu chính là phù đạo, phù lục nhất đạo. Tiêu Nguyên Bạch nhìn Lý Xích Kính ngây người, tiếp tục nói, sư tổ người qua đời sớm, kiếm tiên một đạo, vì sư chưa từng học qua. Thanh Tuệ Phong lại cần phải rất nhiều thứ lo, cho nên ta chỉ mới học được ít phù lục, không ngờ phù lục càng học càng tinh. Được rồi. Lý Xích Kính liên tục gật đầu tỏ ra đã hiểu. Ta trước dẫn người đi gặp mấy vị sư huynh. Tiêu Nguyên Bạch dắt Lý Xích Kính đi vòng quanh các ngọn núi cho đến khi tìm thấy một ngọn núi mang tên Thanh Tuệ. Sau đó họ đáp xuống đỉnh núi và nhìn thấy một đôi nam nữ đang đi về phía họ. Người là đệ tử thứ 7 của vị sư, đây là tam sư huynh của người, tên là Tiêu Nguyên Tư, vô vi luyện khí thất tầng. Còn kia là tứ sư tỷ của người, tên là Viên Thoan, tu vi luyện khí tầng 3. Lý Xích Kính cung kính cúi đầu chào sư huynh sư tỷ. Tiêu Nguyên Tư nhìn qua có đôi mắt to, vẻ mặt hào hoa, đưa một cuốn sách bằng ngọc nói, đây là một quyển kiếm quyết ta tình cờ thu được khi ra ngoài, hôm nay ta tặng cho sư đệ làm quà gặp mặt. Viên Thoan cũng khẽ mỉm cười, đưa ra một cái ngọc bội rồi nói, ngọc bội này có thể tĩnh tâm, giúp người nhập định, là đồ tốt cho thai tức cảnh, cũng tặng cho sư đệ đấy. Lý Xích Kính lần lượt cảm ơn, hỏi thăm, các sư huynh sư tỷ khác sao lại không thấy? Tiêu Nguyên Bạch nhẹ nhàng đáp, đại sư huynh của người thiên phú xuất sắc, năm trước đã luyện thành luyện khí đại viên mãn, thế là bế quan đột phá trúc cơ nhưng mà thất bại, thân tử đạo tiêu. Tiêu Nguyên Bạch trả lời khiến cho Lý Xích Kính ngạc nhiên, hắn cúi đầu a một tiếng, nhìn Tiêu Nguyên Bạch bằng ánh mắt phức tạp. Còn những vị sư huynh sư tỷ khác, có người chết bởi yêu vật, có người thì chết bởi tranh đoạt bảo vật, có người chết bởi ma chướng bên cạnh, đều được an táng trong phòng, người cùng ta đi bái tế bọn họ đi. Nhìn thấy Lý Xích Kính có vẻ lo, Tư Nguyên Bạch cười lạnh nói, tu tiên chính là đại đạo chi tranh, phải tranh phải thắng, phải tranh thắng, không thắng ắt chết, có gì mà đáng tiếc. Người Lý Xích Kính muốn tranh, không thắng thì chết. Người Lý gia muốn tranh, không thắng thì diệt tộc. Ta Thanh Tuệ Phong cũng muốn tranh, không thắng thì đạo tuyệt. Thế giới vốn là mạnh ăn yếu, còn cần gì phải che giấu. Lý Thông Nhai bấm pháp quyết, nhìn thấy cơn mưa linh vũ rơi xuống mặt đất, mặt mày tái mét nghĩ thầm. Cái phương pháp nuôi dưỡng linh thực trong linh vũ thuật quả là hao tổn pháp lực. Tới cảnh giới thừa minh luân mà chỉ có thể dùng có một lần, còn phải chăm sóc linh thực mỗi ngày nữa, phải cần thêm người mới làm nổi. Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai đều đã chọn được linh điền ở các thôn, nhưng mà đều không hài lòng. Lê Kính thôn linh điền nhỏ bé, chỉ có một chỗ rộng nhất mới có thể trồng được 10 quả bạch nguyên. Lý Thông Nhai liền sai người xây một tiểu viện ở chân núi vốn là đất hoang, mỗi ngày ở đây tu luyện làm ruộng, có người mang đồ ăn đến mỗi ngày, khá là thoải mái. Lý Hạng Bình thì chọn linh điền ở Kính Dương thôn, gieo hạt linh đạo ở đó, khiến cho thôn dân mỗi ngày quỳ bái ở ngoại viện, cũng khá là buồn cười. Vì chưa tu luyện đến chu hành luân, nên Lý Thông Nhai phải nhắm mắt hồi phục pháp được gần nửa canh giờ mới hồi phục xong. Xem thời gian, Lý Diệp Sinh và người của hắn đã đợi ngoài cửa rất lâu rồi. Thấy cửa gõ mở ra, Lý Diệp Sinh liền cúi đầu hỏi thăm. Hai từ các thôn đều đã tới đông đủ rồi, Thông Nhai ca có thể đi ngay không? Ừ, được. Lý Thông Nhai gật đầu. Trong ánh mắt ân cần của Lý Diệp Sinh và thôn dân sau lưng, bước chậm rãi về phía đầu thôn. Ở đầu thôn, giữa tán cây hòe rậm rạp, các thôn đều đã cử người đến đông đủ. Người phụ trách do Lý gia phái đến dẫn đầu đội cùng mấy nhân vật ở trong thôn, sau lưng còn mang theo một đám trẻ con. Các người chủ trì đều khá là vui, đứng dưới tán cây hòe nói chuyện thầm thì, còn dân làng các thôn bên cạnh thì tỏ ra lo lắng dè dặt, không dám lên tiếng. Bọn trẻ cũng đứng im lặng, từng người một ngoan ngoãn ngồi trên mặt đất. Trần Nhị Nghiêu gần đây xuân phong đắc ý, cao hứng đến không thể ngủ được. Mấy đời làm nông, cày ruộng, cuối cùng cũng có ngày nở mày nở mặt. Khi biết mình được cử đi quản lý Lê Xuyên Khẩu, Trần Nhị Nghiêu ở trước viện Lý gia đập đầu 9 cái, khóc lóc với Lý lão gia nói. Được lão gia tử tín nhiệm, thần là Lê Xuyên Khẩu thôn đình, Nhị Nghiêu nhất định sẽ ngoan ngoãn. Từ khi chạy nạn, hắn may mắn được Lý gia cứu giúp, lấy vợ, mua ruộng, đều nhờ Lý gia. Vợ hắn bị bệnh cũng do Lý gia đưa tiền chữa bệnh. Phần nghĩa này khiến cho Trần Nhị Ngưu trung thành với Lý gia. Đặc biệt là có nhiều lợi ích mang đang chờ đợi hắn, Trần Nhị Ngưu ngay cả cứt chó cũng sẵn sàng ăn. Chỉ là Trần Nhị Ngưu với người làm thuê Hứa Văn Sơn không tính là hợp tính, nên hai thôn thường xảy ra mâu thuẫn, may mắn có nhờ Bình An đứng đầu ba thôn mỗi ngày giám sát giúp hắn những chuyện ở trong thôn. Trần Trường Sự có một tiếng gọi lo âu vang đến bên tai. Trần Nhị Nghiêu quay đầu nhìn, thì ra là Trần Trường Hộ cùng một số thôn dân Lê Xuyên Khẩu. Thôn dân Lê Xuyên Khẩu có nhiều người họ Trần. Trần Trường Hộ là người cao tuổi nhất trong họ, uy vọng trong tộc rất cao, nên mọi người tiến cử hắn làm người dẫn đội. Lý gia tiên nhân có thực là muốn nhận con em ta Trần gia làm đệ tử không? Lão nhân ngày thường rất là bình tĩnh uy nghiêm, nhưng mà bây giờ lại có vẻ lo lắng, nhìn qua cửa thôn thấp giọng hỏi. Bọn họ đều nói ngươi cần có tiên duyên, có phải phải có linh khiếu nữa. Trẻ con từ 7 đến 13 tuổi, chỉ cần con em ngươi Trần gia ngươi có linh khiếu, chỉ cần con em Trần gia ngươi có linh khiếu, Lý gia sẽ nhận. Nhìn thấy Trần Trường Hộ liên tục gật đầu, Trần Nhị Nghiêu ngăn nhăn mày, nhưng mà trong lòng lại ngưỡng mộ, thầm tiếc rằng mình có hai đứa con, hoặc là đã quá già bỏ lỡ cơ hội, hoặc là quá nhỏ chưa đến tuổi kiểm tra. Tiên nhân tới. Nhìn thấy Lý Thông Nhai xuất hiện ở cửa thôn, Trần Nhị Nghiêu liền vui vẻ đón tiếp, trong lòng ngưỡng mộ nghĩ, không biết trong số những trẻ ở thôn này ai sẽ có duyên được tiên nhân nhận làm đệ tử đây. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng chào hỏi, cười cười với Trần Nhị Nghiêu, rồi quay đầu với Lý Diệp Sinh. Bắt đầu đi. Ở bên cạnh cây hòe đã sẵn một sàn gỗ. Lý Thông Nhai ngồi trên sàn gỗ, hướng dưới người bắt đầu đọc tên. Lê Duyên Khẩu, Trần Lực Phô. Bên dưới liền có người trần ra dắt một đứa nhẹ, đứa nhỏ run rẩy đi lên. Lý Thông Nhai đặt tay lên vai đứa trẻ, pháp lực chạy một vòng quanh cơ thể nó, rồi vẫy tay nói, đi xuống đi. Hai người kia nghe vậy không dám nói gì, vội vội vàng vàng đi xuống. Dưới đó Trần Trường Hộ trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Tiếp. Không lâu sau, mọi người ở Lê Xuân Khẩu đều đã đi hết. Trần Trường Hộ mặt đen như là mực, như là có ý cầu xin nhìn Trần Nhị Ngưu. Trần Nhị Ngưu liếc mắt vẫy tay biểu thị bất lực. Cuối thu trời mát, giữa trưa là tập trung nhiều người. Dưới cây vẫn thoáng mát, nhưng mà các thôn dân đều toát mồ hôi. Không có ai ở Lê Xuân Khẩu có tiên duyên, ở trong lòng thập phần lo lắng bồn chồn. Lý Thông Nhai cũng sẵn sàng tâm lý cho tình cảnh này. Người có linh khiếu hiếm lắm, các thôn chỉ cần một đứa là có lời, hai đứa là hốt bạc rồi. Kính Dương thôn, Liễu Như Huyến. Nói xong, một cô bé 13 tuổi, một cô bé 13-14 tuổi đứng dậy, gương mặt tròn trịa, đôi mắt long lanh, cắn môi với vẻ sợ hãi. 14 tuổi, chính là tuổi cao nhất có thể đo linh khiếu. Lý Thông Nhai lắc đầu thất vọng, không để đến những ánh mắt xung quanh. Tay trái ôm lấy vai cô bé truyền pháp lực vào. Sau khi pháp lực lưu truyền một vòng quanh kinh mạch của cô, Lý Thông Nhai khẽ kêu một tiếng. Dưới đài những người thuộc Liễu gia ở Kính Dương thôn không khỏi nhao nhao khẩn trương. Họ thấy luồng khí ở trong khí hải của cô gái không ngừng dâng trào, khí huyết trong suốt không ngừng lập lòe như là đang thở cùng cô ta vậy. Tốt. Lý Thông Nhai mở mắt cười với cô bé, nói nhẹ nhàng, đứng sau lưng ta đi. Liễu Nhu Huyến ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt của Lý Thông Nhai, dường như là chưa kịp phản ứng lại với đại sự trọng đại này. Phải mất một lúc sau mới tỉnh lại, vui sướng đứng ra sau lưng Lý Thông Nhai. Dưới đài những người ở Kính Dương thôn náo nhiệt hẳn lên, ai cũng mừng rỡ, không dám làm ồn để làm phiền Lý Thông Nhai. Lê Xuân Khẩu thì u ám không còn sức sống, hai làng còn lại đều thêm lo âu. Chẳng bao lâu, Kính Dương thôn và Lê Đạo Khẩu đều đã kiểm tra xong, quả nhiên là không còn ai có linh khiếu. Lê Kính thôn, Lý Thông Nhai nhìn xuống đám trẻ con bên dưới. Lý Huyền Tuyên đương nhiên là không có ở đó. Đứa bé mới 3 tuổi, thân thể chưa phát triển đủ, ít nhất là phải đến 7 tuổi mới có thể biết được có linh khiếu hay không. Cuối cùng đến đợt đám trẻ con ở thôn mình, Lý Diệp Sinh nhấn mày bắt đầu gọi tên. Nếu không phải trước đó Thông Nhai ca kiểm tra trước cho ta rồi, ta còn muốn lên thử xem sao. Lý Diệp Sinh vừa gọi tên to tiếng, vừa oán trách trong lòng. Diệp Thu Dương. Bên dưới cha của Diệp Thu Dương, Diệp Thừa Phúc, cả người run rẩy, hai chân như mềm ra, đôi mắt chăm chú nhìn đứa con trai 8-9 tuổi của mình, trong lòng không ngừng an ủi bản thân. Ta Diệp gia cũng là một chi tộc của Lý gia, nhất định có chút tiên duyên trên người. Nhìn Lý Thông Nhai đặt tay lên vai Diệp Thu Dương, Diệp Thừa Phúc nhắm mắt lại, quyết đoán ngồi xuống, lắng nghe. Xuất sắc. Lại thêm một người, là huyết thống Lý gia. Nghe trên đài Lý Thông Nhai thanh âm nói như vậy, Diệp Thừa Phúc như là bị điện giật từ dưới đất bật dậy. Hắn phấn khích nhìn về phía Diệp Thu Dương đang bối rối, hận không thể ngẩng đầu lên, cười to 3 tiếng. Người tên gì? Phụ thân của ngươi là người nơi nào? Lý Thông Nhai mang theo ý cười hỏi. Diệp Thừa Phúc. Diệp Thu Dương nhìn thấy dưới đài, tay chân vung vẩy Diệp Thừa Phúc, e dè trả lời. Chúc mừng Thừa Phúc huynh. Lý Thông Nhai ánh mắt thân thiện nhìn xuống, cười lên tiếng chào hỏi. Cảm ơn tiên sư. Diệp Thừa Phúc không dám kéo dài, rất là khách khí. Khóe miệng lại không kiềm chế được cong lên, hưng phấn chắp tay, cung kính đáp lại. Lý Thông Nhai mỉm cười lắc đầu, kiểm tra từng người rồi lại nói lớn. Những người còn lại chính là vô duyên. Các vị trường sự ở lại, người còn lại về thôn đi thôi. Đám đông bên dưới náo loạn một lúc, lần lượt lên tiếng tiếc nuối. Ồn ào một lát mọi người đều đi về thôn của mình theo hướng khác nhau. Lý Thông Nhai đứng bên cạnh Lý Diệp Sinh bước ra, mở miệng nói. Ba vị trưởng sự, theo ta đi Lý gia để so sánh giấy tờ và sổ sách đất đai. Trần Nhị Ngưu ba người tự nhiên cùng nhau xác định đi theo Lý Diệp Sinh tới Lý gia. Lý Thông Nhai xuống đài, nhìn Diệp Thừa Phúc vô cùng phấn khích cùng với Kính Dương thôn Liễu Thị, lão tộc, nhẹ giọng trả lời. Các vị đi theo ta đi. Diệp Thừa Phúc vội vàng gật đầu, vừa đi tới ôm chặt đứa con trong ngực. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, hắn thì thầm. Giỏi, giỏi lắm. Diệp Thừa Phúc cùng với Diệp Thu Dương ở từ đường dâng hương, quỳ xuống lạy một cách kính cẩn, rồi trở về họ tộc của mình trước sự chứng kiến của toàn thể người nhà họ Lý. Tộc trưởng, Lý Mộc Điền là Lý Thị dòng chính, tất nhiên là ngồi ở chủ vị. Hai người theo quy củ cung kính dâng trà cho Lý Mộc Điền, quỳ xuống trước mặt hắn cung kính lắng nghe. Thu Dương cũng là đệ tử Lý Thị, thân là có linh khiếu, tất nhiên được truyền thừa công pháp. Lý Mộc Điền trong tay nhận lấy một cái mộc giản, lại khẽ nói: tộc trong ban thưởng Thanh Nguyên Dưỡng Luân Pháp, ngươi phải cố gắng tu hành tông tông tôn tông phụng đạo, thực thà thân hòa thuần tộc, tuyệt đối không thể tiết lộ tiên pháp mật yếu, dẫn tới lòng tham của kẻ khác. Lý Thủ Dương hôm nay đã là thiếu niên không người bái tạ, trả lời với ánh mắt kiên định, luôn khắc ghi lời tộc trưởng dạy bảo. Ngươi nên đi theo Hạng Bình đi Kính Dương thôn đến chỗ linh điền, ngày bình thường hãy đi theo hắn tu hành, không tu thành huyền cảnh luôn không được phép ra ngoài. Lý Mộc Điền gật đầu và sắp xếp. Vâng. Lý Thủ Dương đứng dậy, từ trong tay hắn nhận lấy mộc giản. Dù sao hắn vẫn là một đứa trẻ 8-9 tuổi, quay người lại mắt ươn ướt, nghẹn ngào nức nở nói với cha của mình Lý Thở Phúc: phụ thân, hài nhi đi theo gia chủ tu hành. Tốt, tốt, chuyện trong nhà ngươi ngàn vạn không cần phải lo, ngày mai phụ thân sẽ mang quần áo và đồ dùng đến thôn Kính Dương cho con. Ngươi luyện tập cho tốt, luyện tập cho thật tốt. Lý Thở Phúc liên tục gật đầu, mắt đỏ dặn dò: đi thôi Thu Dương. Lý Hằng Bình cười nhẹ nhàng dắt tay nhỏ Lý Thu Dương, gật đầu với cha mình rồi đi ra ngoài. Thừa Phúc, ngươi cũng phải dọn dẹp đi, mấy ngày nữa ngươi cần chuyển gia đình mình về phía sau thôn. Lý Mộc Điền tằng hắng một cái cau mày nói. Lý Thừa Phúc liên tục đáp lại, nhìn sắc mặt hai người vội vàng cáo lui. Thấy Lý Thừa Phúc vội vàng đi ra ngoài đi xa, Lý Mộc Điền trầm giọng nói: người trước mang theo Liễu gia hải nữ ở Lê Kính tiểu viện dạy dỗ, nếu như tu thành huyền cảnh không cần truyền cho nàng ta pháp thuật. Phụ thân an bài đã xong, Lý gia an bài người đến Liễu gia Kính Dương thôn trông coi. Tu tiên giả của Liễu gia nhất định là phải đều đến kỵ Lê Kính thôn để giám sát, như thế là để đề phòng bọn họ lớn mạnh. Lý Thông Nhai kinh ngạc mở miệng và nói với vẻ ngưỡng mộ: còn sớm. Lý Mộc Điền nhau mắt, nhấp một ngụm trà, nói tiếp: những hài tử này không có cái gương phụ trợ, cũng không có nhiều tư chất cùng đan dược tu tiên, làm sao có thể tu luyện đến huyền cảnh trong một năm chứ? Còn lâu hơn thế. Lý Thông Nhai lắc đầu giải thích nói: con đã đọc Thanh Nguyên Dưỡng Luân Quyết, tu luyện thành pháp lực chỉ sợ yếu ớt bất lực, pháp lực vận chuyển có nhiều gánh nặng, luyện thành huyền cảnh phải mất 3 năm mới được. Đó là vì Thanh Nguyên Dưỡng Luân hiệu quả không tốt, tốc độ cũng không bằng, vốn không cần phòng bị làm gì, chỉ cần cẩn thận, cẩn trọng mọi trong mọi việc là được. Phụ thân nói đúng. Lý Thông Nhai gật đầu, đặt chén trà trong tay xuống, thấy Lý Mộc Điền xuất thần giống như là nhìn về phương xa, cười khổ chắp tay cáo lui. Lý Mộc Điền lặng lẽ ngồi một mình trên ghế ở trong sân, một lúc lâu mới nhẹ nhàng thở dài: không đủ ngoan độc. Hứa Văn Sơn quản lý Lê Đạo Khẩu đã hơn 4 tháng. Những người quản lý đều được an bài xong xuôi, dân làng đều ngoan ngoãn phục tùng. Hắn, Hứa Văn Sơn, vốn xuất thân là quản lý đội xe, quản lý một ngôi làng nhỏ cũng không có vấn đề. Lê Đạo Khẩu chư họ hỗn tạp, tuy tình hình phức tạp nhưng mà không có sự ràng buộc của các gia tộc lớn. Hứa Văn Sơn mất 1 tháng để đem trong làng từ trên xuống dưới đều kiểm soát tốt. Chỉ là lúc rảnh rỗi, Hứa Văn Sơn liền suy nghĩ như thế nào mới có thể tạo lập công trước mặt gia chủ, có thể vượt qua Trần Nhị Ngưu, chỉ ngồi một chỗ thu tô và làm sổ sách thì thực sự là đánh giá thấp Hứa Văn Sơn hắn. Chán nản lật lại bản đồ trong tay, Hứa Văn Sơn chìm trong suy nghĩ. Nhắc đến Trần Nhị Ngưu, hai thôn thường xuyên xảy ra xích mích trong việc phân chia ruộng và nguồn nước. Hứa Văn Sơn tự nhiên cũng vui mừng được cùng hắn đấu một trận. Hiện tại Lê Đạo Khẩu thôn, thôn nhân nhắc đến Trần Nhị Ngưu, Lê Xuyên Khẩu đều khiến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đập hắn một trận. Cứ thù ghét hắn, như vậy thôn dân mới về phía Hứa Văn Sơn ta. Hắn đắc ý suy nghĩ. Còn nữa, lúc Hứa Văn Sơn quản lý thương đội, luôn luôn không thích người ở phía dưới quá mức thân thiết, dù sao cũng nên châm ngòi chút mâu thuẫn chứ. Hứa Văn Sơn căn bản không tin lý ra không có người ngầm bí mật quan sát những thôn dân này. Suy bụng ta ra bụng người, Hứa Văn Sơn đương nhiên phải đấu với Trần Nhị Ngưu để cho chủ gia biết mà nhìn vui vẻ. Ta đã thắng Trần Nhị Ngưu nhiều rồi. Hắn lầm bầm một mình, thậm chí lại quay về bản đồ trước mặt, nhìn con đường cổ Lê Đạo quanh co trên bản đồ, trong lòng chợt rung động. ta sao lại không làm nghề cũ chứ? Hắn vỗ đùi ngạc nhiên suy nghĩ. Các thôn đều vây quanh cổ lê đạo đường núi, thương phẩm không được lưu thông, từng nhà cày ruộng dệt áo tự cung tự cấp. Hứa Văn Sơn đã đi trên con đường này hơn 20 năm, tại sao ngay cả việc này cũng không làm được? Gia chủ tu tiên, những hàng hóa phổ thông này có thể có thể không. Không bằng mở đường núi bán hết những thóc lúa và vải lụa này đi, có lẽ có thể đổi chút ngọc thạch linh vật trở về, như vậy mới hữu dụng. Nghĩ đến đây, Hứa Văn Sơn thực sự là ngồi không yên, gọi những nạn dân cùng người phụ trách đến một chỗ, đem việc này nói ra, mọi người đều vỗ tay khen ngợi. Ta sẽ đi tìm gia chủ thảo luận chi tiết. Hứa Văn Sơn cười lớn và đưa mọi người ra ngoài. Lý Hằng Bình ngẩng đầu nhìn Lý Thu Dương đang bối rối ngồi xếp bằng. Lý Thu Dương trông có vẻ hơi lo lắng, hai tay nắm chặt góc áo, tự mình tu luyện vài đêm liền luyện ra một luồng khí linh thai tức, cảm thấy tốc độ tu luyện của mình không giống trong sách miêu tả, sợ luyện sai công pháp, vội vã mang theo pháp môn đến hỏi Lý Hạng Bình. Lý Hạng Bình nghe Lý Thu Dương nói xong, giật mình lấy ra Thanh Nguyên Dưỡng Luân pháp xem đi xem lại, cân nhắc rất nhiều. Sau khi suy nghĩ một hồi, Lý Hạng Bình ngẩng đầu hỏi hắn có ăn cái gì lạ không. Suy nghĩ kỹ lại, Lý Thu Dương bỗng nhớ ra một việc quan trọng, vội vã trả lời. Mấy năm trước, mấy người bạn trong nhóm muốn thi dụng khí, định leo lên Hậu Sơn, cuối cùng chỉ có một mình con lên núi. Đường đi không thấy bạn bè, đi một lúc lạc đường, lúc nào không hay. Ta đi mãi, thấy một gốc cây nhỏ màu xanh biếc, ở trên đó có 6-7 quả màu đỏ rực, quả là màu đỏ tươi, nhìn thấy thèm chảy hết nước miếng. Ta không kìm được, ma xui quỷ khiến hái một quả ăn, ăn xong mơ mơ hồ hồ đi xuống núi, về đến nhà ngủ 3 ngày, để nỗi cha mẹ tìm nhiều người đến khám. Sau khi nghe Lý Thu Dương nói, Lý Hạng Bình không khỏi im lặng một lúc, vỗ nhẹ vai Lý Thu Dương nói. Bây giờ xem ra ngươi có thể ngưng tụ ra huyền cảnh luôn, chỉ trong vòng 1 năm. Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy hy vọng của Lý Thu Dương, Lý Hướng Bình tiếp nói. Nhưng còn có chuyện quan trọng hơn đấy. Lý Thu Dương sừng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Lý Hạng Bình. Dẫn ta lên núi tìm linh căn. Lý Thông Nhai về đến Lê Kính tiểu viện. Vừa bước qua bậc thềm đá, hắn nhìn thấy Liễu Nhu Huyến đang ngoan ngoãn ngồi trong viện, hai tay chống cằm, ngẩn ngơ đếm quả mầm ở bên trong linh điện. Thấy Lý Thông Nhai từ cửa đi vào, Liễu Nhu Huyến từ ghế băng đứng dậy, cúi đầu nhìn Lý Thông Nhai, e thẹn mở miệng. Tiên sư, ta không phải là người xa lạ, người cứ gọi ta là Thông Nhai. Lý Thông Nhai vẫy tay, nhìn Liễu Nhu Huyến khuôn mặt xinh đẹp, nhanh chóng nháy mắt cười nói. Ta chỉ lớn hơn người 6-7 tuổi thôi. Liễu Như Huyến lấy Lý Thông Nhai, thấy Lý Thông Nhai có vẻ thân thiện, lòng bớt căng thẳng nói. Thông Nhai ca. Lý Thông Nhai gật đầu, đứng lên, từ trong phòng lấy ra một quyển sách gỗ, nói với Liễu Như Huyến. Đây là pháp quyết thai tức cảnh, tên là Thanh Nguyên Dưỡng Luân Pháp. Ngươi đọc thuộc nó trước đi, đừng để ý thứ khác. Vâng. Liễu Như Huyến ngạc nhiên trả lời, hai tay nhận lấy sách gỗ, ôm vào ngực như là báu vật. Mỗi ngày vào giờ thìn và giờ thân sẽ có người mang cơm canh tới. Nếu cần gì thì cứ nói với họ, người đó sẽ mang tới. Lý Thông Nhai cầm ấm trà, rót hai chén trà, tiếp tục nói. Ta không hay ở trong nội viện này, nhưng mà giờ thìn và giờ thân ta sẽ đến đây để tưới linh vũ cho linh điền này. Nếu người có gì thắc mắc về tu luyện cứ hỏi ta. Nhìn Liễu Nhu Huyến liên tục gật đầu, Lý Thông Nhai cười cười nhẹ giọng hỏi. Quần áo và vật dụng cá nhân trong nhà đem tới chưa? Đã đưa tới. Liễu Nhu Huyến đáp. Vậy ngươi ở đông phòng dọn dẹp lại đi. Ngày thường chăm chỉ tu luyện, không thành huyền cảnh đừng đi ra ngoài. Ngươi có thể đọc sách chứ? Lý Thông Nhai bỗng nhiên hỏi. Lúc nhỏ từng đọc, cũng biết chút chữ. Vậy ta không cần dạy ngươi từng cái một. Ngươi có thể đọc qua trước, rồi thắc mắc gì thì hỏi ta. Liễu Nhu Huyến liên tục gật đầu, ôm sách gỗ đọc từng chữ, từng câu. Nhìn Liễu Nhu Huyến chăm chú đọc Thanh Nguyên Dưỡng Luân Pháp, Lý Thông Nhai nhấp trà, nghĩ lung tung. Đứa nhỏ này vừa mới đến Lê Kính thôn, không quên ai ở đây, lại luôn ở trong tiểu viện, mấy năm qua đi cũng không sợ công pháp bị lộ. Đang suy nghĩ, bỗng có tiếng cười, có người mở cửa vào tiểu viện. Tam đệ, sao ngươi lại tới? Lý Thông Nhai ngạc nhiên nhìn thấy Lý Thu Dương và Lý Hạng Bình đứng đằng sau lưng hắn ta, vẻ mặt lo lắng. Lý Hằng Bình kể cho Lý Thông Nhai biết về chuyện linh căn. Lý Thông Nhai không khỏi kinh hãi, Trong lòng đánh giá cao Lý Thu Dương, hai người hợp lực dẫn theo Lý Diệp Sinh và vài trắng hán đinh ở trong thôn lên Hậu Sơn. Thời tiết đã vào cuối thu, Hậu Sơn vắng vẻ, lá vàng rơi rụng, muông thú mập mạp khỏe mạnh đang chuẩn bị ngủ đông. Với đầm lau sậy trù phú và sôi động, người dân Lê Kính Thôn không thích lên Hậu Sơn. Họ có thể dựa vào đầm lau sậy để kiếm cá và thịt, vậy tại sao phải lên núi sâu để chiến đấu với dã thú chứ? Vì vậy, nhiều thế hệ người dân ở Lê Kính Thôn cũng chỉ dựa vào khu rừng dưới chân núi để chặt củi và dùng một ít ngải cứu hoặc là tuyết tháng 6 để nấu ăn. Những cây thân thấp này mọc nhanh và dễ hái, chỉ có khi xây nhà thì mới lên núi mà chặt cây. Vì vậy, con đường phía sau núi mọc đầy gai và dây leo. Lý Thụ Dương không nhớ được đường đi, nên một số dân làng cầm dìu mở đường. Lý Hạng Bình cùng với Lý Thông Nhai ở phía sau lưng đi theo. Nhị ca, ta đã có một chút nghi vấn. Lý Hạng Bình kéo tay Lý Thu Dương, quay lại nhìn Lý Thông Nhai. Sao thế? Người nói Tư Nguyên Bạch vẽ ra ranh giới cho nhà ta. Ngoài ranh giới này là đất của người khác, phân chia lãnh thổ của các gia tộc. Nếu Lý gia quật khởi trở nên mạnh hơn, chỉ cần một thai thức của các gia tộc xuất hiện, ai dám không tuân theo? Vậy tại sao Lý gia đã gắn bó với mảnh đất này 200 năm nay, lại không có một tu tiên giả nào quan tâm tới? Phải chăng họ coi thường những kẻ phàm nhân? Lý Thông Nhai vuốt cảm nghiêm túc nói. Ta cũng đã nghĩ về điều này. Theo lời của Tư Nguyên Bạch, nơi này từ trước đến nay đều không có đình cơ, nên không có tư đương cho tu tiên. Do đó không có tu tiên nào muốn lãng phí thời gian tại đây. Thứ hai, nơi này là Đại Lê Sơn, núi non trùng điệp, không biết có bao nhiêu yêu quái quỷ vật ẩn nấp. So với quận thành ấm áp kia, đây là nơi khắc nghiệt. Lý Hạng Bình gật đầu, mặt trầm tư cúi đầu nói với Lý Thông Nhai. Ca, còn có một khả năng xấu hơn đấy. Thanh Trì Tông dù nói là rất mạnh, nhưng mà chỉ chiếm được 1/4 của Việt Quốc. Xung quanh chẳng lẽ là không có kẻ thù? Sợ rằng Lý gia chính nằm ở biên giới của Thanh Trì Tông. Hai làng tranh giành nước, ai cũng muốn đến bên hoa màu đẹp hơn. Đó là đạo lý bình thường. Theo lời của Hứa Văn Sơn, ở phía nam là Ngô Quốc, Việt Quốc thường xuyên xung đột, hậu phương của Thanh Trì Tông cũng không yên ổn. Lý Thông Nhai cảm thấy tim đập thình thịch, mặt tái, nói: đây là sơ hở của chúng ta. Ngày mai phải sai người đi khảo sát kỹ xung quanh cổ Lê Đạo, phải nắm rõ tình hình của Lý gia mới được. Hy vọng Lý gia không phải là một bông hoa màu mà Thanh Trì Tông muốn hái lấy. Lý Hạng Bình cười đắng, bỗng nghe phía trước Lý Diệp Sinh dẫn theo mấy người thôn dân, mồ hôi đầm đìa la lên. Tiên sư, con rắn lớn quá! Nhìn con rắn nâu đậm ở trên thân có hoa văn đan xen, thân dày như là thắt lưng của một đứa trẻ 8-9 tuổi, quấn quanh một cây đại rong thụ, phát ra ánh sáng hoàng kim, đôi mắt lạnh như là băng, nhìn về phía Lý Thông Nhai và những người khác. Con rắn này thật khủng khiếp. Lý Thông Nhai vừa kinh ngạc vừa sợ, ở trong tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, vừa dứt lời trong tay đã lóe lên ánh kim quang. Con rắn tê tê phun ra lưỡi đỏ tươi, miệng há to, phóng ra một cỗ hắc vụ nồng đậm. Ánh kim quang từ tay Lý Thông Nhai bay ra, trúng vào cằm con rắn, làm nó đau đớn nghiêng đầu, cỗ hắc vụ liền rơi xuống một bên cây đại thụ. Cây đại thụ rung lên rầm rầm, những cành lá xanh tươi nhanh chóng bị ăn mòn, biến thành những giọt nước đen nhỏ rơi xuống đất, ngay cả thân cây dày như là hai người ôm cũng đã bị ăn mòn một lớp dày. Lý Diệp Sinh và những người khác thấy vậy, họ đã bị sốc đến mức lùi lại gần như là bỏ chạy. Nhìn chằm chằm vào nó và từ từ lùi lại. Lý Thông Nhai vừa cứu được Lý Diệp Sinh và một số thôn dân, vừa lắc đầu nói nhỏ. Nhìn thấy mấy người chậm rãi rút lui, con rắn to dài cũng không đuổi theo, mà treo trên cây đa lớn, lạnh lùng nhìn về mọi người. Khi cây đại thụ biến khỏi tầm mắt, Lý Thù Dương mới nhút nhát mở miệng nói. Linh quả ngay phía sau cây. Không vội. Lý Thông Nhai khoát khoát tay, đối diện Lý Diệp Sinh dặn dò. Người hãy đi gọi thêm thôn dân, bọn họ mang theo những vũ khí như côn, xẻng, sắt. Nếu có cung tên thì càng tốt, cùng nhau lên núi. Vâng. Lý Diệp Sinh gật đầu, cùng mấy người thôn dân khác vội vàng xuống núi. Lý Hạng Bình vỗ vai Lý Thù Dương nói. Người may mắn lắm, khi cả con rắn này ngoài đồng, không những là thoát được mạng mà còn có cơ duyên, trở lại viện tu hành đi, chỗ này người không ở lại được. Nhìn Lý Thù Dương toát mồ hôi lạnh gật đầu xuống núi, Lý Hạng Bình tìm một khối đá ngồi xuống hướng về Lý Thông Nhai nói. Con rắn này có lân giáp rất cứng. Một đạo kim quang thuật chỉ làm cho nó bị thương vài miếng lân phiến thôi. nhưng nó cũng chỉ là một con yêu thú cảnh giới thai tức, linh trí chưa khai, lân giáp còn cứng đến đâu thì có tác dụng gì chứ? Lý Thông Nhai nhẹ nhàng trả lời rồi quan sát địa hình cẩn thận. Không bao lâu, một nhóm tráng đinh đông đảo của Lê Kính Thôn lên núi săn yêu quái, vừa sợ hãi vừa hào hứng đi rón rén sau lưng Diệp Sinh. Lý Thông Nhai đi trước thăm dò, gặp được Liễu Lâm Phong hỏi thăm: Cửu cửu, nghe nói Liễu gia năm ngoái đã dùng cạm bẫy để giết dã chưa? Không biết cái loại rắn khổng lồ này chúng ta nên đào bao nhiêu cạm bẫy mới đủ? Liễu Lâm Phong do dự một lát cẩn thận hỏi: Nghe nói con rắn này là yêu quái, không thể đối xử như bình thường. Nếu nó có thể bay thì làm sao có chuyện đó chứ? Người cứ lấy kinh nghiệm trước đây làm căn cứ, gấp đôi số lượng cạm bẫy là được rồi. Lý Hạng Bình xen vào trong lòng nghĩ: Nếu con rắn này có thể bay, chúng ta còn sống đến bây giờ được sao? Vậy thì dễ làm rồi. Nghe Lý Hạng Bình nói, Liễu Lâm Phong liền hứa hẹn, ra lệnh cho đám người đào nhiều hố sâu, chỉ dẫn họ cách che giấu vết tích bằng bùn đất và lá khô. Liễu Lâm Phong cũng đã chịu đựng hồi lâu. Trước đây Lý gia dù có uy quyền, nhưng mà cũng tôn trọng Liễu gia hắn một chút. Trong thôn có việc gì cũng sẽ hỏi ý kiến của hắn. Hiện tại Lý gia đã quản lý tất cả các thôn, Liễu Lâm Phong không dám ý kiến gì. Mấy ngày nay hắn có chút chán nản, cuối cùng là cũng có thể làm được điều gì đó. Liễu Lâm Phong trong nháy mắt đã lấy lại tinh thần. Như thế này cũng không phải là cách lâu dài đâu. Liễu gia dưới sự che chở của Lý gia nhất định phải làm gì đó có ích, nếu không sớm muộn sẽ suy tàn. Một mặt chỉ huy, Liễu Lâm Phong một mặt âm thầm nghĩ như vậy. Lý Thông Nhai không biết Liễu Lâm Phong đang nghĩ gì. Hắn cùng với Lý Hạng Bình vội vã dùng kim quang thuật truyền vào mũi tên. Nếu không sử dụng, pháp thuật này chỉ có thể duy trì được 6-7 giờ, đủ thời gian để đối phó với con rắn. Hai người hôm nay pháp lực đầy đủ, có thể dùng kim quang thuật mười mấy lần. Pháp lực cạn kiệt, liền ngồi xuống điều tức, chờ cho đám người đào xong hố, che giấu hết dấu vết, hai người cũng vừa điều tức xong. Dân đảng bố trí đội hình, người cầm gậy dài đứng phía trước, người phía sau cầm cung, mỗi người đều cầm một mũi tên được truyền kim quang thuật, cẩn thận tiến gần con rắn. Chưa kịp đi đến gần cái cây đại thụ, đã thấy con rắn quấn trên cây, kinh quang sáng chói. Thấy đám người đến gần, liền há miệng phun ra màn hắc vụ dày đặc. Mấy người ở phía trước đã được nhắc nhở, kịp thời bỏ côn lui về sau. Đoàn khí đen chỉ làm một cháy một ít lá khô và mấy cây côn dài. Những mũi tên phát ra ánh sáng kim quang liên tiếp bay ra. Chúng được gia trì thêm cây kim quang thuật, sắc bén vô cùng, cắt xé lớp da rắn màu vàng sáng. Năm lần bảy lượt bị phiền nhiễu, con rắn cuối cùng cũng nổi giận, thè lưỡi rít lên, bò xuống cây, quấn mình hướng về phía đám người. Mọi người thấy vậy liền tản ra. Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình vội vã niệm pháp quyết, bắn ra nhiều kim quang thuật đánh vào thân con rắn, khiến cho nó đau đớn rên rỉ. Nó giận dữ dựng người lên, nhìn hai người nhanh chóng lao tới. Hai người không sợ mà còn vui, nhưng con rắn bám vào sườn núi uốn mình hô lớn: "Sẵn sàng!" Con rắn dài đang trườn tới, nhưng mà nó cảm thấy cơ thể mình đã chìm xuống, gần như là đâm sầm vào một cái hố lớn dưới lớp lá khô trên mặt đất. Nhưng con rắn thân dài còn chưa rơi vào cạm bẫy, đầu rắn nhanh chóng vươn lên bám vào mép hố sắp sửa bò lên. Bỗng nhiên trên vách núi lại có tiếng động, một đám thôn tráng đinh xuất hiện đẩy một tảng đá xanh lớn, hét: "Đẩy!" Tảng đá lập tức rơi xuống, đập mạnh vào lưng rắn, nghe rõ thấy tiếng gãy xương. Con rắn rên rỉ một tiếng, ngay lập tức bị đè ở đáy hố. Đầu rắn vươn lên cao, nửa người uốn thành chữ U nhưng mà không thể cử động. Đám người theo sau Liễu Lâm Phong cười lớn, nhìn thành quả của mình hài lòng gật đầu: "Lên!" Lý Diệp Sinh hô lên một tiếng, đám người cầm đao trúc giáo nhọn dũng mãnh nhảy xuống hố. Con rắn dù lân phiến có cứng cáp nhưng mà không thể chịu nổi mười mấy người vây quanh đâm liên hồi. Đám người dùng hết sức đâm được nửa giờ mới thấy trúc giáo nhuộm đỏ máu rắn thì mới thôi. Kiểm tra kỹ con rắn đã chết, đám người gieo hò vang trời, vui sướng không ngớt, tranh nhau bàn cách đem con rắn nhấc về thôn. Để Liễu Lâm Phong phụ trách công việc, Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình cùng Lý Diệp Sinh và mấy người tâm phúc lén nút bao vây cây đại thụ phía sau. Nhìn đống xương trắng ngổn ngang trong bụi cỏ, Lý Diệp Sinh thở dài. Lý Diệp Thịnh mấy năm trước lên Hậu Sơn rồi không về, chắc là phải con rắn này bị nó nuốt chửng. Lý Hạng Bình tự nhiên gật đầu. Lý Thông Nhai lại nhìn thấy cây nhỏ có năm quả màu hồng lấp lánh, vẻ mặt nghiêm nghị với Lý Diệp Sinh: "Để người canh chừng chỗ này, đừng để ai đến gần." Tối nay, Lê Kính Thôn đèn đuốc sáng trưng, từng nhà vang lên tiếng cười nói, bọn trẻ con chạy nhảy vui vẻ như đang ăn Tết vậy. Liễu Lâm Phong đốt lửa trại trên đất trống. Mọi người vây quanh đống lửa, cười nói, bàn tán về con rắn hung thần. Các nam nhân đều đắc ý, mặt đỏ tía tay trong ánh lửa. Trạng vạng tối, Lý Dập Sinh dùng 10 người mới kéo được con rắn xuống núi. Sau khi cạo lớp vảy, rắn thịt rắn được phụ nữ trong thôn thái mỏng, ướp gia vị với hành, gừng, rượu, rồi cho vào 3 cái chậu gỗ để bên cạnh đống lửa. Mỗi nhà đều mang thức ăn đến, cùng nhau ăn uống trò chuyện. Lý Mộc Điền không thích những chuyện ồn ào náo nhiệt, nên ở nhà không ra. Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai sau khi xem xét linh căn thì cũng xuống núi. Chúng ta kiến thức nông cạn, không biết linh căn này có tác dụng gì, có kiêng kỵ gì không? Thôi tạm thời để đó, mai tìm một chỗ phường thị ở bên cạnh hỏi qua đi. Lý Hạng Bình ngồi bên đống lửa, quay sang nói với Lý Thông Nhai. Ừ, đúng. Lý Thông Nhai gật đầu đồng ý, ngẩng lên nhìn 3 cái chậu gỗ đựng thịt rắn. Hắn ta dùng tay gắp một miếng thịt, lấy thịt rắn thái mỏng như là cánh ve, phẳng phất có ánh sáng bạc, bèn cười nói. Sách Lê Hạ Bí Tiền có nói, lân, thú, điều, trùng đều là yêu ma. Chúng phun ra, nuốt vào tinh hoa của Nhật Nguyệt, huyết nhục sinh sôi linh khí. Ăn vào có thể cường thân ích khí, tràn đầy khí huyết. Tốt nhất là để phụ thân dùng nhiều một chút. Sớm đã đưa vào cho phụ thân rồi. Lý Hạng Bình dùng chiếc xiên nướng một miếng thịt rắn ở trên lửa, rồi tiếp tục nói. Túi mật rắn to bằng 2 nắm tay, đưa vào ngâm rượu. Hai người đang trò chuyện thì Lý Dập Sinh dẫn theo Hứa Văn Sơn đi tới. Lý Thông Nhai ngẩng đầu, nhíu mày, ra hiệu hai người cứ nói. Người có muốn trên cổ Lê Đạo mở đường giao thương, bán những thứ dư thừa của các thôn khác ra ngoài không? Nghe xong lời hứa hẹn của Hứa Văn Sơn, Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai nhìn nhau, đều đang có suy nghĩ. Việc này của Hứa Văn Sơn trùng hợp với kế hoạch của hai người. Lý Thông Nhai suy nghĩ một lúc rồi nói. Không sai, việc này giao cho ngươi và Liễu Lâm Phong phụ trách. Người ngoài, ngoài những người như ngươi ra, còn cần điều thêm nhân lực từ Liễu ra. Thầy Hứa Văn Sơn vui mừng, Lý Hạng Bình trầm giọng nói. Cổ Lê Đạo có vài tiền gia, nếu muốn giao thương thì không thể không hỏi qua họ. Người trước cứ phái người đi thăm dò đi, tiếp xúc thật cẩn thận, ghi lại danh sách những người có thể thế lực trên cổ Lê Đạo, rồi lập tức ra một bản đồ chi tiết. Rõ. Hứa Văn Sơn, một người có kinh nghiệm hơn 10 năm đi lại trên Lê Hạ Đạo. Nghe xong lời dặn dò của Lý Hạng Bình, liền vỗ ngực tự tin nói. Gia chủ yên tâm, ta Lão Hứa đã nắm rõ đường đi lối lại, kỹ xảo hành lang ở trên Lê Hạ Đạo như lòng bàn tay. Nếu không phải là chưa từng đặt chân đến cổ Lê Đạo, Hứa Văn Sơn ta lúc này có thể vẽ ra bản đồ ngay lập tức. Sau khi nói xong, Hứa Văn Sơn vội vàng xuống núi tìm người quán. Lý Thông Nhai đang ăn thịt rắn, quay sang nói với Lý Diệp Sinh. Cựu cựu trong nhà rảnh rỗi, không bằng bảo hắn ra ngoài làm chút việc đi. Hứa Văn Sơn kia là một người quỷ quyệt, tuy rằng đã sắp xếp hơn phân nửa người Liễu gia đi vào, nhưng mà Diệp Sinh ngươi vẫn phải chú ý một chút, đừng có để Hứa Văn Sơn quá đắc thế. Lý Diệp Sinh vội đáp. Ta hiểu. Lý Hạng Bình tiếp lời nói. Ngày mai tìm chút người đáng tin đi. Vây quanh cây đa là một khoảng sân nhỏ, đề phòng người khác nhìn đến. Lý Diệp Sinh lui xuống. Lý Thông Nhai thở dài nói. Nếu không phải Lý gia ta thực sự không có nhiều người, cũng không cần phải lo lắng đến mức này. Lý Hạng Bình cắm đầu ăn thịt rắn, nắm chặt trong tay tấm thẻ, đáp. Lẽ ra ta nên đi một chuyến đến phường thị, mua một tấm bản đồ thì mọi việc sẽ dễ hơn. Nhưng mà ta và huynh đệ ta tu vi thấp, không biết sâu cạn phường thị, sợ là sẽ có nguy hiểm. Lý Thông Nhai thấy Lý Hạng Bình có vẻ không vui, cười nói. Chớ có lo. Trong tộc xuất hiện đệ tử của Linh Khiếu, lại phát hiện linh căn. Lý gia ta đang trong thời kỳ hưng thịnh, nếu quá mức không hài lòng, chỉ sợ sẽ gặp phải tai họa bất ngờ. Lý Hạng Bình nghe xong gật đầu. Ta sẽ ghi nhớ lời huynh trưởng dạy bảo. Việc Lý Thừa Phúc được đưa đến gần gia chủ đã khiến cuộc sống quán thay đổi hoàn toàn. Ở trong thôn, ai nhắc đến hắn cũng phải nể năng. Đi lại trong thôn không ai dám không cung kính chào hắn. Những lão già Diệp gia đều nhìn hắn với ánh mắt ganh tị. Liễu Lâm Phong, người bình thường không thèm để đến hắn, hôm nay cũng phải cười gọi hắn một tiếng Thừa Phúc. Tuy nhiên, Lý Thừa Phúc mặc dù đắc ý cũng không dám tỏ ra trước mặt Liễu Lâm Phong. Dù sao thì người ta cũng là cậu ruột của hắn. Dù sao hiện tại có xa xút, nhưng mà ai biết tương lai có thể đông sơn tái khởi hay không. Liễu Lâm Phong vừa lạc phách chưa được bao lâu, đã bị gia chủ giao nhiệm vụ quản lý mấy chục người. Mấy ngày chạy khắp thôn, vẽ địa đồ, nhìn thấy bộ dáng Liễu Lâm Phong loay hoay như là trong trống. Lý Thừa Phúc ngồi trong quán rượu, nhấp rượu và cười thầm trong bụng. Ta thấy nhiệm vụ của Liễu Lâm Phong cũng không có dễ. Có ai như ta Lý Thừa Phúc được sung sướng thế này chứ? Phúc ca, người có thể kể cho ta nghe một chút về những thủ đoạn thần kỳ của tiên nhân không? Tại sao họ ngày nào cũng chạy lên núi vậy? Một nhóm người nhàn rỗi vây quanh Lý Thừa Phúc, trông mong được hắn ta tiết lộ bí mật. Lý Thừa Phúc hừ lạnh một tiếng, vùng đào qua địch. Cầm miệng tránh được. Lý Thừa Phúc là một người thông minh, hiểu rõ tình hình của gia tộc. Là con thứ của Lý gia, hắn cũng được coi là tâm phúc của gia tộc. Hắn và hai đứa trẻ đang cùng nhau xây dựng tiểu viện trên núi. Lý Diệp Sinh đã dặn dò không được tiết lộ điều này ra ngoài. Lý Thừa Phúc không thể ngu ngốc đến mức bán rẻ gia đình mình trước mặt người ngoài chứ. Trong lòng người đàn ông trung niên này tính toán rất rõ. Con trai ta có linh khiếu, lại là dòng dõi Lý gia. Ngoài Lý Thông Nhai, Lý Hạng Bình, Lý Diệp Sinh hiện đang nắm quyền thì vị trí thứ tư chắc chắn thuộc về ta. Liễu Nhu Huyến là người khác họ, không thể xem vào chuyện này. Hiện tại, mình và hai đứa trẻ cùng một tiên nhân đã đổi thành họ Lý. Lợi ích của Lý gia chính là lợi ích của Lý Thu Dương, cũng chính là lợi ích của Lý Thừa Phúc. Hắn không thể bán rẻ gia đình mình. Đi làm việc. Lý Thừa Phúc vẫy tay, uống cạn chén rượu, rồi từ đám người nhàn rỗi bước ra. Tiểu viện trên núi đang được xây dựng rất lớn, thời hạn thi công lại ngắn. Lý Thừa Phúc không có nhiều thời gian để lãng phí tại đây. Tiến Phong xin phép ngừng tập số 5 ở đây mọi người nhé. Và xin hẹn lại mọi người ở tập số 6 của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em nhé. Chào các bạn vào xem livestream sau. Chào Phi Khanh Trần. Chào Nobin. Chào Tuấn Hoàng. Chào Thành Lưu. Chào Hưng Nguyễn. Chào Hai Dấu Chấm Than. Chào Mẫn Huỳnh. Chào Nguyễn Thành Nam nhé. Lục tên ký drop. Lục tên ký không nhé. Mình sẽ nghỉ khoảng tầm tuần để mình đọc mà qua quá chuyện này một tí. Rồi sẽ đọc lục tên ký nhé. Và lục tên ký có thể sẽ chuyển sang kênh bên kia. Xin chào tất cả anh em. Chào Quạ, lần đầu tiên xem live anh Phong. Chào bạn nhé, thi thoảng bạn vào bạn comment cũng như tương tác với Phong một chút để cho sôi nổi hơn trên kênh và các bộ truyện nó được đề xuất tốt hơn. Xin chào tất cả anh em ạ.